tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 699 đến 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Viễn ngồi trong phòng làm việc, mặt lạnh lùng hỏi, họ đã nói gì? Thuộc hạ tường thuật lại những gì đã nghe lén ở Nghĩa Trang. Lâm Chí Viễn nhíu mày suy nghĩ, cuộc trò chuyện của họ nghe có vẻ bình thường, không có gì bất thường. Thuộc hạ hỏi, lão gia có nghi ngờ Nguyễn Tinh Vãn là do William phái đến không? Lâm Chí Viễn đáp, cô ta không có lý do gì để đột nhiên biết những chuyện trong quá khứ. Hơn nữa nghe giọng điệu của cô ta, dường như đã xác nhận danh tính của tôi. Vậy tại sao lão gia vẫn? Trong tình huống này, nếu sự việc ầm ĩ lên, chỉ càng thêm phiền phức. Lâm Chí Viễn nheo mắt lại. Hơn nữa, cô ta còn có một Chu Tử Thâm đứng sau. Điều quan trọng là, Lâm Chí Viễn rất rõ ràng, một khi các bí mật của Lâm Thị bị lộ, thì họ sẽ phải đối mặt với một cú đánh tan nát. Không chỉ đơn thuần là thay thế hai người cấp cao, Nguyễn Tinh Vãn vốn là ứng cử viên tốt nhất, giờ cô ta tự mang mình đến, thì đừng trách ông, thuộc hạ lại nói, nhưng bên William, kết quả điều tra cho thấy không có vấn đề gì. Lão gia vẫn, vấn đề nằm ở chỗ không có gì cả. Lâm Chí Viễn cười nhạt, một người làm ăn lớn như vậy, sao có thể không có chút thủ đoạn nào? Cho dù là Chu Tử Thâm cũng đã đấu tranh với Chu gia nhiều năm, không biết đã xóa sổ bao nhiêu thế lực của Chu lão gia. Còn William là một người hoa, không có chút thế lực nào mà lại có thể ngồi đến vị trí ngày hôm nay. Cậu nghĩ có khả thi không? Lâm Chí Viễn đồng ý hợp tác lần này, một phần là vì nhìn vào sức mạnh của công ty William. Một phần cũng để cho những người đang theo dõi ông biết rằng mọi thứ ở Lâm Thị vẫn bình thường, dự án vẫn đang hoạt động. Và một phần nữa, đương nhiên là để thử thách William. Một lúc sau, Lâm Chí Viễn lại nói, cậu đi kiểm tra người bạn mà hôm nay William đi viếng, xem đối phương là ai, hay nói đúng hơn là có thật hay không. Thuộc hạ gật đầu và rời đi. Cửa phòng làm việc đóng lại, Lâm Chí Viễn lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi từ ngăn kéo. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Một đêm nguy hiểm như vậy mà ông đã vượt qua, khó khăn lắm mới có được những gì hiện tại, sao có thể dễ dàng để cho những kẻ có ý đồ xấu cướp đi. Buổi tối, Nguyễn Tinh Vãn nhận được email từ ban tổ chức cuộc thi công bố đề tài lần này, thổ lộ tình cảm. Yêu cầu vừa phải có sự lãng mạn khi thổ lộ, vừa đơn giản và trực tiếp. Đề tài này thực ra không khó, chủ yếu là xem cách hiểu và sáng tạo của từng nhà thiết kế. Thời gian thi là một tuần, ngoại hình ảnh sản phẩm, nhà thiết kế còn phải làm ra sản phẩm thực tế. Đến tối thứ bảy tuần sau, phải gửi đến địa điểm mà ban tổ chức yêu cầu. Không được đến sớm, cũng không được muộn. Tính cả thời gian làm sản phẩm, thực ra thời gian dành cho họ không nhiều. Nguyễn Tinh Vãn trong đầu đầy ắp những chuyện đã xảy ra ở Nghĩa Trang buổi chiều, hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ cho thiết kế, cũng không có cảm hứng. Khi cô ngẩng đầu xoa xoa mắt, mới nhận ra bên ngoài trời đã tối từ lúc nào, thậm chí còn bắt đầu mưa. Có thể do cái lạnh đầu mùa xuân mà hai ngày gần đây nhiệt độ lại giảm xuống không ít. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, cầm cốc chuẩn bị đi rót nước. Chương 700. Trong studio, Chu Tử Thâm ngồi trên sofa xử lý tài liệu. Nguyễn Tinh Vãn rót một cốc nước xong, mới đi về phía anh. Nơi này đã trở thành văn phòng thứ hai của Chu Tổng rồi, không bằng anh chuyển hẳn qua đây đi. Chu Tử Thâm nâng mày. Thật sao? Giả đó, Chu Tử Thâm gập tài liệu trước mặt lại, ngẩng đầu nhìn cô, em còn cần bao lâu? Nguyễn Tinh Vãn hơi mím môi. Không biết, hiện giờ cô chẳng có chút cảm hứng nào cả. Có lẽ tối nay sẽ ở đây, không về nhà cũng nên. Chu Tử Thâm thấy cô nhăn nhó, đoán được phần nào, lại hỏi, em đã nhận được đề tài cuộc thi chưa? Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh anh. Ậm ừ một tiếng. Đề tài là gì? Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh. Chu Tổng không biết sao? Chu Từ Thâm khẽ mỉm cười. Chu Thị chỉ là đơn vị tổ chức cuộc thi thôi. Tôi quan tâm đến cái khác làm gì? Biết rồi lại bị người ta bàn tán. Ảnh hưởng đến em. Khi mà Ôn Thiển đã nói cô đi đến bước này là vì Chu Từ Thâm, thì có nghĩa là những người khác, dù không nói ra, cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Một khi Chu Từ Thâm biết trước đề tài, cho dù anh không nói gì với cô, cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, không ngờ gã đàn ông này lại tinh tế như vậy. Chu Từ Thâm tựa tay lên lưng ghế sofa, nới lỏng cà vạt, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nguyễn Tinh Vãn từ từ nói, thổ lộ tình cảm. Chu Từ Thâm nhướng mày, có vẻ hơi không hiểu. Cô tiếp tục, đề tài chung cho cuộc thi lần này. Vậy tại sao trông em lại khổ sở như vậy? Chưa để Nguyễn Tinh Vãn trả lời, anh lại nói, có phải vì chưa từng được thổ lộ không? Nguyễn Tinh Vãn, gã đàn ông này đang nói linh tinh gì vậy? Chu Từ Thâm cúi người về phía cô, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói, không phải em nhận được khá nhiều lời thổ lộ rồi sao? Nguyễn Tinh Vãn bị ánh mắt thẳng thừng của anh nhìn vào có chút lúng túng. Phản bác, thế mà nghe như anh chưa từng có ai thổ lộ với anh. Chẳng lẽ anh ít hơn sao? Nói ra lời này, Nguyễn Tinh Vãn liền hối hận. Câu này không chỉ giống như hai học sinh tiểu học cãi nhau, mà còn giống như hai người ghen tuông sợ ai ghen nhiều hơn. Tai Nguyễn Tinh Vãn đỏ ửng, không muốn để ý đến anh nữa, đứng dậy định đi vào văn phòng. Tôi phải tiếp tục suy nghĩ thiết kế. Chu Tổng nếu không có việc gì thì về đi. Chu Từ Thâm nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nói, gấp gáp gì chứ, không phải là không có cảm hứng sao? Anh lại đoán ra nữa rồi. Chu Từ Thâm nói, nếu em có cảm hứng, chắc chắn sẽ không cáu gắt như vậy. Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi. Ừ, hình như cũng đúng. Chính vì mãi không có cảm hứng, nên cô mới không kìm chế được sự khó chịu. Chu Từ Thâm tiếp tục. Tôi biết vấn đề của em nằm ở đâu. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, trong ánh mắt có chút nghi ngờ, như đang chờ xem anh sẽ nói gì. Dưới ánh mắt của cô, Chu Từ Thâm từ từ mở miệng. Là một nhà thiết kế, em chưa bao giờ thực sự hiểu được đề tài được đưa ra. Làm sao có cảm hứng? Hồi trước cô thiết kế tình đầu, không phải cũng là vì đã trải qua sao? Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, không biết tại sao lại thấy những gì anh nói có chút lý lẽ. Chu Từ Thâm nói, vì vậy nếu em muốn tìm cảm hứng thì cần phải thổ lộ một lần cho thật sự. Còn về đối tượng bị thổ lộ, tôi có thể miễn cưỡng làm thử. Nguyễn Tinh Vãn, cô còn tưởng gã đàn ông này sẽ nói ra những lý thuyết cao siêu gì. Hóa ra lại chờ cô ở đây. Nguyễn Tinh Vãn mở miệng định nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên môi lại dừng lại. Cách chương.